Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 85, ngày 29 Tết. Góc truyện audio.com. 85, 29 Tết, không đến 2 tiếng đồng hồ. Sở Cố Hoài và Sở Duy Tiêu đã chạy lại đây báo cáo cho Tiễn Tiểu Háo nói mình đã làm xong rồi. Sau đó hai người đứng mãi ở bếp không chịu đi. Bốn mắt nhìn chằm chằm nàng. Sao lại nhìn em như vậy à? Tiễn Tiểu Háo có chút hoảng sợ hỏi. Bánh gato, Sở Duy Tiêu học cách nói chuyện đơn giản của Sở Cố Hoài. Không phải bánh gato, là tiramisu, Sở Cố Hoài sửa lại. Mũi thính quá, Tiễn Tiểu Háo giận, bùng nổ lên bọn hắn. Chưa có chín đâu, nhìn chằm chằm em cũng vô dụng. Hai người quét dọn sạch chưa hả? Lát nữa em sẽ kiểm tra. Tiễn Tiểu Háo uy hiếp, vô cùng sạch sẽ, chút nữa em cứ đến kiểm tra xem. Sở Cố Hoài ngoan ngoãn trả lời. Mẹ, nếu thật sự sạch sẽ thì có được thưởng không? Sở Duy Tiêu hỏi, có a tiramisu vị trà xanh. Tiễn Tiểu Háo cười mị trả lời. Nếu không sạch, vậy hai người nhìn mẹ và thức ăn. Tiễn Tiểu Háo cười nắc nè. Mẹ thật xấu. Sở Duy Tiêu bĩu môi. Rời nhà bếp, ha, Tiễn Tiểu Háo ha cười to. Đừng vội đắc ý, mau nấu cơm đi, chị sắp chết đói rồi. Sở Cố Hoài sờ bụng. Làm việc nhà thật sự rất mệt. Biết rồi, Tiễn Tiểu Háo phất tay. Khi Sở Cố Hoài sắp rời nhà bếp, Tiễn Tiểu Háo đột nhiên giữ nàng lại. Đốt cho nàng một miếng thịt gà. Ngon không? Mới vừa làm xong, Tiễn Tiểu Háo cười mị nói. Sở Cố Hoài cười gật đầu. Cầm lên đũa muốn gắp thêm một miếng nữa nhưng bị Tiễn Tiểu Háo ngăn cản. Chỉ cho chị một miếng thôi. Kẻo tí nữa Duy nói em thiên vị. Em, được rồi, chị đi ra ngoài trước đi. Lúc ăn cơm chị muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tiễn Tiểu Háo làm cái mặt quỷ với Sở Cố Hoài rồi đẩy nàng ra khỏi nhà bếp. Đứa nhỏ này, Sở Cố Hoài cười lắc đầu. Đi về hướng phòng khách với Thước và Duy. Nấu cơm xong, Tiễn Tiểu Háo rời nhà bếp, vào phòng và ban công kiểm tra vệ sinh, sau đó chạy tới phòng tắm và hành lang xem xét. Khi nàng vừa lòng đi xuống lầu, phát hiện trên bàn ba người đã ăn đến bất diệt nhạc hồ. Ý là làm việc gì đó rất hăng say, mải mê đến nỗi quên cả trời đất. Ba người thật không có lương tâm à, không đợi em đã ăn trước rồi. Tiễn Tiểu Háo quát ba người. Đói. Sở Cố Hoài ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương, còn Sở Duy Tiêu thì nhét thức ăn đầy miệng, không biết nói cái gì. Thước ngồi trên đùi Sở Cố Hoài, quấn quýt lấy Sở Cố Hoài đòi ăn thịt gà. Được rồi, nhìn hai người vệ sinh nhà cửa không tệ, em sẽ tha thứ cho hai người. Tiễn Tiểu Háo ra vẻ người lớn nói, mau ngồi xuống ăn cơm. Tiễn Tiểu Háo rất nhanh chạy xuống, tự ình một bát canh, thức ăn hôm nay rất ngon, cuối cùng Sở Duy Tiêu cũng nuốt hết một đống thức ăn trong miệng. Kích động nói với Tiễn Tiểu Háo, dĩ nhiên rồi, mẹ mất cả buổi trưa để làm mà, những món này đều là món ba cha con thích. Tiễn Tiểu Háo giáp một khối thịt bò tiến thức miệng. Bánh tiramisu đâu? Duy bày ra vẻ mặt chờ mong hỏi. Trong tủ lạnh, để lạnh thêm chút nữa sẽ ngon hơn. Vâng, mẹ, ăn đùi gà. Duy gắp một cái đùi gà cho Tiễn Tiểu Háo để lấy lòng nàng. Biểu hiện hôm nay thật không tồi. Hí, nói xong, Tiễn Tiểu Háo vùi đầu ăn. Bữa trưa ăn rất no. Cộng thêm buổi sáng mọi người bận rộn. Cho nên buổi tối và cơm tối đều bị bỏ quên. Hơn 8 giờ cả nhà mới bắt đầu ăn cơm. Tiễn Tiểu Háo đem cơm thừa buổi trưa hâm nóng lại để giải quyết buổi tối. Bánh tiramisu là món tráng miệng sau khi ăn xong. Bị hai lớn hai nhỏ ăn sạch sẽ. Vài ngày sau, sự vụ Sở lại đến thời kỳ bận rộn nhất. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài để hai đứa con ở nhà tiễn mẫu. Sau đó bắt đầu cuộc sống bận rộn cả ngày như một con quay. Quân Thành luật sư sự vụ Sở. An, cô hỏi bên tài vụ coi báo cáo đã viết xong chưa? Làm xong bảo các nàng đưa đến văn phòng tôi. Nếu chưa xong thì bảo nội trong hôm nay phải hoàn thành. Không xong thì phải tăng ca. Vâng, Đinh hiểu. hồ sơ vụ kiện trong năm nay chỉnh lý xong chưa? Còn một nửa, vậy Tiểu Hào em qua giúp Đinh Hiểu. Á, vậy còn, vụ kiện mấy ngày trước? Làm xong, tốt lắm. Ngày kế, Sở Cố Hoài cảm thấy mình sắp ngất xỉu vì mệt. Đầu, cổ, lưng, đều đau nhức. Bất quá nhìn bên ngoài nhóm nhân viên bận rộn. Sở Cố Hoài không khỏi lộ ra tươi cười. Mệt lắm phải không? Tiễn Tiểu Hào cầm cơm hộp đi vào. Hơi, cái gì mà hơi? Bận đến nỗi ngay cả cơm chưa còn không ăn. Tiễn Tiểu Hào oán trách, em cũng vậy thôi, ai, chị làm em lo lắng. Qua mấy ngày nữa là ổn rồi. Mau ăn đi, ăn xong tiếp tục chiến đấu. Tiễn Tiểu Hào đem cơm hộp đến trước mặt Sở Cố Hoài. Em không ăn hả? Sở Cố Hoài tiếp nhận cơm hộp, ngẩng đầu hỏi Tiễn Tiểu Hào. Ăn rồi, vậy em đi, giúp chị thúc giục bọn họ làm báo cáo. Biết mà, Tiễn Tiểu Hào rất hiểu Sở Cố Hoài. Không đợi nàng nói xong thì đã mở miệng nói. Sau đó rời văn phòng. Sở Cố Hoài cười cười. Cầm lấy cơm hộp ăn. Mấy ngày nay quả thật rất bận. Phải đem hết tư liệu, vụ kiện, báo cáo, tài vụ phân tích chỉnh lý lại hết. Bởi vậy tất cả mọi người vô điều kiện tăng ca. Bận đến bất diệt nhạc hồ. Cuối cùng, ngày 29 đã hoàn thành. 2 giờ trưa, ngày 29 Tết. Được rồi, xong xuôi. Sở Cố Hoài thu xong bảng báo cáo cuối cùng, rời văn phòng, năm mới sắp đến, vô cùng cảm tạ mọi người đã vất vả suốt một năm. Trong một năm này, quân thành vẫn vững vàng như trước, tin tưởng mọi người ai cũng có cảm xúc này. Thật sự không thể phủ nhận cố gắng của mọi người, lời cảm tạ không nên nói nhiều. Bây giờ mọi người nên về nhà thu xếp, chúng ta mở tiệc tất niên. Hoan hô, tất cả mọi người đều hoan hô. Nhanh chóng đứng lên thu dọn đồ đạc. Năm nay nghỉ Tết tận 10 ngày. Muốn du lịch thì phải mau chóng quyết định. Sở Cố Hoài cười nhắc nhở. À, 10 ngày. An An ngẩng đầu hỏi. Sở Cố Hoài cười gật gật đầu. Hoan hô, lão đại chúng tôi yêu cô. Đinh Hiểu nhảy dựng lên. Coi chừng Háo Tử ăn giấm chua. An An vỗ vai Đinh Hiểu. Em sẽ không ghen đâu. Mọi người yêu nàng đi. Ha ha, Tiễn Tiểu Hào tung tăng đến bên người Sở Cố Hoài, khoác tay nàng, ngọt ngào mật mật qua năm mới. Thật lãng mạn nha, đúng vậy, lão đại, hồng bao năm nay phải nhiều hơn một chút, chúng tôi rất ghen tị. Thôi nha, chúng tôi đi trước, buổi tối ăn tiệc tất niên xong đi hát karaoke. Tiễn Tiểu Hào lôi kéo Sở Cố Hoài rời đi, mấy ngày nay không được thấy Thước Thước và Duy Duy, khiến nàng vô cùng khó chịu. Âu, ở đâu à, mấy giờ? An An vội vàng gọi lại Tiễn Tiểu Hào. Buổi tối 7 giờ, tại Thắng Ký, Sở Cố Hoài nói xong. Liền bị Tiễn Tiểu Hào lôi đi. Thắng Ký à, rất đắt. An An than thở nói. Sợ cái gì, không phải cô ra tiền à, không tốn gì hết. Đinh Hiểu nói nàng một câu rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc. Buổi tối 7 giờ, tất cả mọi người đều đến Thắng Ký đúng giờ. Chờ Tiễn Tiểu Hào và lão đại của họ xuất hiện. Không lâu sau Tiễn Tiểu Hào và Sở Cố Hoài cũng đến. Trong tay còn dẫn theo hai đứa nhỏ. Âu âu, cuối cùng lão đại đã tới. Chúng tôi đợi muốn mòn con mắt. À hát, Duy Duy, Thước Thước, chào các ca ca tỷ tỷ. Duy Duy thực ngoan mở miệng chào hỏi. Ngoan lắm, đến bên tỷ tỷ này. An An dẫn Duy Duy đến ngồi bên cạnh mình. Gọi món chưa? Sở Cố Hoài ngồi xuống, đem rượu trong tay đặt trên bàn. Vẫn chưa, chờ hai người, có rượu ngon, chấm, lát nữa kêu nhân viên phục vụ mở. Chờ chúng tôi làm chi? Mọi người cứ gọi đi à, bọn tôi sao cũng được. Gọi một phần canh cá đi. Bọn nhỏ thích ăn, Tiễn Tiểu Hào cười nói. Âu, được rồi, Đinh Hiểu gọi nhân viên phục vụ, tổng hợp những ý kiến về các món ăn của mọi người. Đắt sắt ra miếng, các món quả thật làm không tệ. Đồ ăn lên, mọi người cũng dần dần có tửu hứng. Lão đại, chúng tôi kính cô một ly. Cảm tạ cô dẫn chúng tôi vào con đường tiền đồ rộng mở. Đinh Hiểu nói giỡn, cho dù tiền đồ tươi sáng cỡ nào, thì cũng phát hồng bao mọi người. Sở Cố Hoài cười cười, cùng các đồng nghiệp nâng ly, sau đó uống cạn một hơi. Đây, hồng bao, mỗi người một cái. Sở Cố Hoài lấy ra hồng bao, phát cho từng người, tiệc tất niên ăn đến tận hứng, uống không ít rượu, khi thanh toán, mọi người định tiếp tục đi nơi khác vui chơi. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài dĩ nhiên là không tham dự. Nhưng tiếp theo câu hóa đơn đã thanh toán đầy đủ liền mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Còn chưa về tới nhà, Tiễn Mẫu đã đoạt mệnh liên hoàn cô tới. Mẹ, ôi, sao gọi điện thoại ở nhà không có ai nghe máy? Tụi con ra ngoài ăn tất niên. Cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở con. Sáng ngày mai phải dán câu đối xuân. Dán xong thì phải về nhà liền. Lão Sở bọn hắn ngày mai cũng tới đây đón giao thừa. Quả nhiên như Tiễn Tiểu Háo đoán từ trước, Tiễn Mẫu lại ôm đồm hết thảy. Âu, vâng, sớm một chút à, 7 giờ cứ tới đây. Khi đến nhớ mua rau hẹ và thịt heo. Tiễn Mẫu dặn dò, làm sủi cảo, rau hẹ, cải trắng, thịt heo, cải trắng thì ở nhà có. Vâng, con biết rồi, những thực phẩm khác con đừng tự ý mua à, mẹ đã mua hết rồi. Vâng, đại ca nhị ca con cũng đều đến. Rất náo nhiệt à, vâng, con vẫn chưa tới nhà, ngày mai qua rồi nói sau. Tiễn Tiểu Háo ngăn trở Tiễn Mẫu tiếp tục một tràng huyên thuyên. Nói câu tạm biệt rồi cúp điện thoại, mọi người đều nghe được rồi đó. Buổi sáng 7 giờ phải qua đó, lại còn phải dán câu đối, ngày mai 6 giờ rời giường, không được ngủ nướng. Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài và Duy Duy, nhà chúng ta người hay ngủ nướng nhất là... Sở Cố Hoài nói, là mẹ mẹ, Sở Duy Thiêu tiếp lời Sở Cố Hoài. Khụ khụ, cái gì chứ, đang lái xe thì đừng nói linh tinh. Tiễn Tiểu Háo nghiêm trang nói với Sở Cố Hoài. Tính tình y như đứa con nít, còn không chững chạc bằng Duy Duy. Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo. Cách chương.